Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3100, chương 3105, xúc động cấm chế. Hạ Minh cũng là nặng nề nhìn chằm chằm Trường Thiên, biến thân về sau Trường Thiên, thật là khủng bố như vậy, thì liền hắn đều là ăn không thiệt nhỏ, may ra thương thế hắn không là vô cùng nghiêm trọng. Cái này nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã chết. Hạ Minh, mày như hoặc thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người. Lúc này nàng còn thật sợ Hạ Minh bị Trường Thiên cho xử lý, cho nên lúc này đã không có cách nào nhìn chằm chằm Cao Giác. Ngươi không có chuyện gì chứ? Mày như hoặc lo lắng nói. Ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia Trường Thiên, thấp giọng nói, gia hỏa này, còn thật là khó dây dưa a. Hạ Minh, không được lời nói, ta xuất thủ, mày như hoặc mày liễu dựng lên, cặp kia đôi mắt đẹp chỗ sâu, càng là lộ ra một chút lạnh lùng, về tình về lý, mày như hoặc đều sẽ giúp đỡ Hạ Minh, bởi vì Hạ Minh lão sư là Dược Lão. Dược Lão tại luyện đan hiệp hội này địa vị cũng không thấp. Không dùng, Hạ Minh lắc đầu, nói khẽ, ta còn không có thua. Thế nhưng là ngươi, mày như hoặc nhìn một chút cái này quật cường thiếu niên. Trong lúc nhất thời có chút do dự, Hạ Minh đã thụ thương, biến thân về sau Trường Thiên, chiến lực tăng vọt mấy lần. Hạ Minh chỉ sợ rất không có khả năng là Trường Thiên đối thủ. Từ nàng xuất thủ lời nói, cái kia không còn gì tốt hơn, hắn chả giết không ta. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nói, ngươi nhìn chằm chằm Cao Giác một chút, miễn cho gia hỏa này lợi dụng sơ hở, đợi ta giải quyết cái này Trường Thiên lại nói. Mày như hoặc nghe xong, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng vẫn lui cách chiến trường, mà giờ khắc này, Trường Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt lộ ra tinh mang cùng lạnh lùng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Trường Thiên trong lời nói mang theo một chút trào phúng cùng lạnh ý, cho dù là Hạ Minh chiến lực ngập trời lại có thể thế nào? Đến sau cùng không phải là muốn chết ở trong tay hắn. Thật sao? Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười mỉm nhìn chằm chằm Trường Thiên. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? Trường Thiên mang theo một chút nghiền ngẫm nụ cười nhìn về phía Hạ Minh. Không phải là làm sao ngươi biết? Hạ Minh hé mồm nói. Vậy ngươi có thể thử một chút. Trường Thiên đạo, đã như vậy, nói đến đây, Hạ Minh hai tay đột nhiên biến hóa. Một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng buông xuống phiến thiên địa này. Ngay sau đó, lực lượng này phảng phất như là tìm tới chỗ tháo nước một dạng. Có một loại sắp nổ tung cảm giác. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là dẫn động Cao Giác cùng Trường Thiên bọn người chú ý. Riêng là Trường Thiên, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Ngươi muốn làm gì? Trường Thiên trong giọng nói mang theo một loại bối rối chi sắc. Rất hiển nhiên, giờ khắc này thì liền Trường Thiên cũng phát giác được một loại tử vong uy hiếp. Loại kia uy hiếp, đủ để đòi mạng hắn. Làm cái gì? Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, liền nói ngay, chẳng lẽ ngươi quên, nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ ngươi là muốn? Trường Thiên trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Chợt kinh hô một tiếng. Ngươi không muốn sống, ngươi làm như vậy, tại chỗ người đều phải chết. Có chết hay không ta không biết, nhưng là chết người, khẳng định là ngươi, người điên, không muốn. Trường Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngay tại lúc này, trên bầu trời lại là bị xé nứt mở một đường vết rách. Cái này lỗ lớn xuất hiện. Ngay sau đó liền là có một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng phát tiết ra. Trường Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng vận chuyển thể nội toàn bộ lực lượng, hét lớn một tiếng, giống, oanh, Trường Thiên thân hình nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, chỉ sợ sẽ là liền ly hồn cảnh ngũ trọng cao thủ đều theo không kịp. Đạo này tốc độ mặc dù nhanh, có thể cái kia phát tiết xuống tới lực lượng, tựa hồ càng nhanh, hưu, những lực lượng này hóa thành một đạo hồng mang, đuổi sát Trường Thiên mà đi, cơ hồ là tại trong chớp mắt, chính là trong nháy mắt đi vào Trường Thiên sau lưng. Trường Thiên có phát giác, hắn vội vàng vận chuyển thể nội hết thảy lực lượng, muốn ngăn cản cái này khủng bố hồng mang. Ông, nhưng tại cái này một sát na, đột nhiên, thời gian phảng phất là đứng im ở chỗ này một dạng. Mà cái kia Trường Thiên cũng là trực tiếp trên không trung dừng lại. Hắn làm ra một cái đập ra đi tư thế, không nhúc nhích, cặp mắt kia càng là trừng to lớn, thậm chí còn kèm theo một chút hoảng sợ. Oanh, sau một khắc, Trường Thiên thân thể ầm vang nổ tung, cơ hồ là trong nháy mắt chính là nổ thành thịt nát xương tan. Liền một chút cặn bã đều không có để lại. Ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm bao phủ phiến thiên địa này. Xa như vậy, chỗ một mực chú ý tình cảnh này mày như họa cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt kinh hãi. Cái gì? Cao giác cũng là có phát giác. Cao giác vạn vạn không nghĩ đến, Trường Thiên vậy mà liền như thế bị giết. Cái này sao có thể? Trường Thiên thực lực không có chút nào yếu, cho dù là hắn đều không phải là Trường Thiên đối thủ. Bởi vì Trường Thiên có rất nhiều át chủ bài, tăng thêm gia hỏa này vẫn là ngự thú sư, vậy mà liền chết như vậy. Gia hỏa này, Cao Giác cũng là một trận tê cả da đầu. Hiện tại hắn ứng đối Ngô Cẩn Huyên đợi người tới đều là cực kỳ cố hết sức. Huống chi tại cái này bên cạnh còn có một cái mày như họa nhìn chằm chằm. Bây giờ Trường Thiên đã chết, tăng thêm Hạ Minh, hắn như là tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Cao Giác sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Cái này trong lúc xuất thủ, cũng là biến đến bó tay bó chân lên. Bành, Ngô Cẩn Huyên bắt lấy một sơ hở, chính là một trường vỗ đi qua. Cái này tát qua một cái, lực lượng đáng sợ phát tiết ra, sau đó chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốp, Cao Giác trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy giải quyết Trường Thiên, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Ầm ầm, ngay sau đó Hạ Minh lại là phát giác được loại lực lượng kia bạo động, khắp nơi ầm ầm rung động động. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều là vì một trong ngưng. Các người nhanh chóng cùng ta rời đi. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Mày như họa cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người cũng đều là phát giác được bực này nguy hiểm. Bọn họ toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Là cấm chế bị mở ra. Chúng ta đi nhanh một chút. Không phải vậy lời nói, tất nhiên sẽ bị cấm chế đánh thành cho cặn. Lực lượng đáng sợ khiến Ngô Cẩn Huyên bọn người toàn bộ đều là không gì sánh được nặng nề. Sau đó, một đoàn người theo Hạ Minh tốc độ nhanh như thiểm điện hướng về phương xa lao đi. Rất hiển nhiên, vừa mới Hạ Minh vì chém giết cái kia Trường Thiên, trực tiếp xúc động nơi này cấm chế. Bực này cấm chế đại đội Trường Thiên đều có thể nhất kích tất sát. Huống chi là bọn họ, cho nên nhất định phải nhanh chạy đi. Không phải vậy lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, vô số ánh sáng tại cái này trong hư không lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Rất hiển nhiên, đây là cấm chế bị khởi động dấu hiệu. Loại kia động tĩnh cũng là kinh thiên động địa, phảng phất là ngày tận thế đồng dạng, khắp nơi rung động, một loại hủy diệt tinh khí tức buông xuống phiến thiên địa này. Loại kia khí tức để vô số linh thú đều là biến đến thất kinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.